Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 748. Yên tâm, ta đã xem thấu hết thảy. Thạch Lâm đã biến thành trời bướm độc thế giới. Huyện Đinh cắn răng xuyên qua dày đặc lân phấn. Hư không tinh bình chướng rung động thay nhau nổi lên. Thiên khải giết đại lượng trời bướm độc. Cái kia khuếch tán đi ra lân phấn. Vừa lúc bị nàng cho gặp được, Thiên Khải, trở về, đây là mệnh lệnh, Huyện Đinh lạnh lùng nói ra, thần sắc có chút tái nhợt, Thiên Khải còn muốn từ chối, nhưng mà khi thấy Huyện Đinh cái kia lạnh lùng cực kỳ con mắt, trong nội tâm mát lạnh, chỉ có thể thỏa hiệp, hắn rất muốn biểu hiện một chút chính mình, nhưng mà, Huyện Đinh rồi lại tổng là không tin hắn. Chỉ có thể nói thầm thoáng một phát biểu đạt bất mãn của mình. Cái này, đây là Huyện Đinh cùng Thiên Khải đồng thời lưu lại mồ hôi lạnh. Hai người từ phía trên bướm độc quần thể trong đi ra. Chứng kiến vô số thánh điện chiến sĩ ánh mắt đều nhìn xem bầu trời. Vô thức cũng nhìn sang Huyện Dương Tinh bầu trời. Hoàn toàn bị từng cái một màu xám điểm nhỏ chiếm cứ. Rậm rạp chằng chịt nhìn không tới phần cuối. Ánh sáng trở nên càng ngày càng mờ nhạt. Oa hống đô linh linh, oa hống đô linh linh, oa hống đô linh linh. Trời bướm độc bén nhọn tiếng kêu từ trên không khuếch tán xuống. Tại sao có thể có nhiều như vậy trời bướm độc? Thánh điện chiến sĩ tất cả đều ra đầu run lên, trong nội tâm một hồi sợ hãi, hô hấp cũng không khỏi dồn dập, thân thể trở nên cứng ngắc. Chẳng lẽ, cái này là thánh điện đại trưởng lão theo như lời đồng loại triệu hoán? Thánh điện hầu như tất cả chiến sĩ đều là lần đầu tiên nhìn thấy vũ trụ sinh vật triệu hoán đồng loại tình cảnh. Bọn họ giải vật này vẻn vẹn chẳng qua là từ Huyễn Dương Tinh trong lịch sử. Cái này phải đánh thế nào? Không ít thánh điện chiến sĩ trong đôi mắt lóe ra vẻ tuyệt vọng. Huyễn Dương Tinh trên không trời bướm độc khủng bố số lượng. So với bọn hắn trong tưởng tượng muốn kinh khủng không chỉ gấp 10 lần. Như vậy chiến tranh muốn đánh như thế nào? Thánh điện đại trưởng lão còn nói, lần này cần hướng vũ trụ triệu hoán đồng loại sinh vật khoảng chừng lấy 3 loại. Đây vẫn chỉ là một loại A, căn bản tìm không thấy thắng lợi hy vọng A. Trong lúc nhất thời, thánh điện các chiến sĩ trong lòng ý chí chiến đấu toàn bộ tán loạn rồi. Bọn này hoàn toàn không sợ hy sinh thánh điện chiến sĩ. Thời điểm này, vậy mà đánh mất ý chí chiến đấu, Huyện Đinh hô hấp dồn dập, thật vất vả tài ngăn chặn nội tâm sợ hãi, nhìn thoáng qua chung quanh thánh điện chiến sĩ, lập tức thầm kêu không xong, chiến đấu chân chính còn chưa có bắt đầu, thánh điện các chiến sĩ cũng đã mất đi chiến đấu tin tưởng, một đám đối với thắng lợi cũng không ôm hy vọng người. Lại làm sao có thể còn có cơ hội chiến thắng địch nhân? Chỉ có thể luôn là địch nhân con mồi. Huyện Đinh trong nội tâm bắt đầu bối rối lên. Vội vàng hướng còn lại thánh điện mạnh nhất chiến sĩ nhìn sang. Nàng hy vọng thời điểm này có thể có một người đứng ra một lần nữa kích thích các chiến sĩ ý chí chiến đấu. Nhưng mà không có. Cái kia nửa hư thánh điện chiến sĩ có vẻn vẹn chẳng qua là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đắng chát. Thiên Khải toàn bộ người cũng đã bối rối. Cái này không sợ trời không sợ đất thánh điện mạnh nhất chiến sĩ một trong. Thời điểm này đã hoàn toàn mất một tấc vuông. Không có nữa cái kia nóng nhiệt tình. Nếu là đổi lại thời điểm, Huyện Đinh không thể nói trước. Còn muốn của trách một phen cái này tự cho là đúng ra hỏa. Nhưng mà hiện tại nàng ở đâu còn có cái tâm tình này. Huyện Đinh dưới áp chế trong lòng bối rối, thần sắc trở nên tỉnh táo mà hờ hững. Vội cái gì? Huyện Đinh phát ra một tiếng lạnh lùng lăng nhục thanh âm. Lập tức, bốn phía thánh điện chiến sĩ mơ mịt về phía nàng xem đến. Một loại vũ trụ sinh vật, các ngươi liền dọa thành cái dạng này, đều là một đám phế vật sao? Huyện Đinh không lưu tình chút nào. Giờ này khắc này Huyện Đinh, toàn bộ người tản ra bình tĩnh cùng tỉnh táo, như là sừng sững tại cả vùng đất một tòa núi lớn. Trời sập xuống cũng sẽ không có một tia động dung. Thánh điện các chiến sĩ trong mắt nổi lên một tia rung động. Khi bọn hắn cũng đã gần muốn tuyệt vọng, cảm thấy Huyễn Dương Tinh đã xong thời điểm, Huyện Đinh rồi lại một điểm không có chịu ảnh hưởng, vẫn giống như lúc trước giống nhau không có chút nào cải biến. Có thể, thế nhưng là, có thánh điện chiến sĩ do dự nói ra, nhiều như vậy trời bướm độc, làm sao có thể chiến thắng, không có thế nhưng là, chúng ta cần phải làm là chiến đấu. Huyện Đinh thần sắc lạnh lùng, tin tưởng đại trưởng lão, chúng ta Huyễn Dương Tinh cũng có bí mật của mình vũ khí. Thời cơ đã đến, đại trưởng lão biết sử dụng. Huyện Đinh nghiêm túc nói ra, vũ khí bí mật, thánh điện các chiến sĩ đều là sững sờ. Thật sự có sao? Thiên Khải xoay đầu lại, mang theo một tia chờ mong mà hỏi thăm Money, nếu như không đem hết toàn lực, cho dù là sử dụng vũ khí bí mật cũng không có hy vọng. Huyện Đinh không để ý đến Thiên Khải vấn đề, mà là hướng mọi người nói. Nghe vậy, thánh điện các chiến sĩ đen tối đôi mắt dần dần phát sáng lên. Đại trưởng lão có vũ khí bí mật, trận chiến tranh ngày không phải là không có hy vọng. Chuẩn bị chiến đấu, Huyện Đinh lạnh lùng vừa quát, khí phách bắn ra bốn phía. Chỉ thấy nàng nắm chặt kiếm trong tay, thân hình chuyển một cái, áo choàng bay múa, cái thứ nhất hướng lên bầu trời vọt tới muốn, hướng lên trời bướm độc rút kiếm. Mani nửa hư thánh điện chiến sĩ nhìn xem Huyện Đinh oai hùng bóng lưng, nhất thời không nói gì. Nếu như Huyễn Dương Tinh có vũ khí bí mật mà nói, Huyện Đinh cũng biết, hắn lại không biết. Với tư cách là một đội người duy nhất nửa hư, thời điểm này lẽ ra hắn đứng ra gánh chịu áp lực này mới đúng. Thật sự là một cái lão phế vật. Nửa hư thánh điện chiến sĩ tự diệu một tiếng, ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt vô cùng, nhìn hướng lên bầu trời trời bướm độc, sát khí lăng nhưng chiến. Tất cả thánh điện chiến sĩ tại thời khắc này phát ra ngập trời chiến ý. Chỉ cần có hy vọng, bọn hắn sẽ không sợ chiến đấu, không sợ tử vong. Tinh tế chi thành chính giữa, Khương Dự đem Huyễn Dương Tinh trên có uy hiếp vũ trụ sinh vật đều chảo đi một tí trở về. Cho rằng gen diệt sạch khoa học kỹ thuật thí nghiệm tài liệu, hôm nay hắn không có năng lực đặc thù, hết thảy đều chỉ có thể giao cho tinh tế chi thành bên trong xưởng đến chế tạo. Hắn ngược lại như là một cái từ bên cạnh phụ trợ. Khoa học kỹ thuật xưởng bên trong, Thụy Tâm đối với tất cả vũ trụ sinh vật gen lần lượt phân tích, tìm ra trong đó chỗ thiếu hụt lỗ thủng, lại căn cứ những thứ này gen đặc thù chế tác từng đạo phức tạp trình tự tại Thụy Tâm dưới sự khống chế đâu vào đấy tiến hành. Không bao lâu, cái thứ nhất gen diệt sạch khoa học kỹ thuật xuất hiện. Đây là nhắm vào trời bướm độc đấy. Lại qua một hồi, thứ hai gen diệt sạch khoa học kỹ thuật cũng thành công. Lần thứ nhất sử dụng sinh vật khoa học kỹ thuật, hay vẫn là diệt sạch tính đấy. Không biết sẽ là cái tình huống gì. Khương Dự trong nội tâm hiện lên một tia chờ mong. Vũ trụ sinh vật số lượng to lớn lớn, năng lực quỷ dị, lại có chút khó chơi. Gen diệt sạch khoa học kỹ thuật là đúng trả giá bọn người kia đơn giản nhất phương pháp. Khương Dự đã không thể chờ đợi được muốn nhìn một chút những thứ này sản xuất gen diệt sạch khoa học kỹ thuật sẽ đối với vũ trụ sinh vật tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Suy nghĩ giữa, từng cái một gen diệt sạch khoa học kỹ thuật đi theo hoàn thành. Tại huyễn dương tinh bên ngoài, tiếp thụ lấy hiệu triệu vũ trụ sinh vật, khoảng chừng lấy 3 loại, trời bướm độc, không khí cá, huyễn ma thú vật, 3 loại vũ trụ sinh vật đem huyễn dương tinh vây quanh, chiếm cứ 3 cái địa bàn, giúp nhau nước giếng không phạm nước sông. Nội tâm của bọn nó ý tưởng đơn giản, tư duy chỉ một, không có phức tạp gì trí tuệ. Cũng chính là bởi vì như thế, chứng kiến dưới thân tinh cầu thời điểm, vẻn vẹn có đơn giản nhất đi săn tư tưởng, mà như vậy tư tưởng, đối với huyễn dương tinh mà nói, là cực kỳ lạnh khốc đấy. Chúng quan sát dưới thân viên tinh cầu này, từng cái một phát ra kỳ lạ chủng tộc tiếng kêu, tựa hồ tại đáp lại cái gì. Sau một khắc, vô thiên cái địa vũ trụ sinh vật bay thẳng hạ xuống. Như vậy uy thế là muốn tại trong thời gian ngắn đem viên tinh cầu này cho triệt để hủy diệt. Chuyện như vậy chúng trước kia không biết làm qua bao nhiêu lần rồi. Hôm nay cũng vẻn vẹn chỉ là một cái thoạt nhìn rất bình thường hành vi, mà bọn hắn mình cũng rõ ràng, dùng chúng sinh vật tộc quần số lượng, viên tinh cầu này tuyệt đối ngăn không được. Dĩ vãng, vẻn vẹn chẳng qua là hàng lâm, thì có thể làm cho cái kia vô số bản thổ sinh vật sợ tới mức động cũng không dám động, liền phản kháng đều rất ít tao ngộ. Nhưng mà, lúc này đây không giống nhau. Sát, huyễn đinh quát lạnh một tiếng, một lần hành động nhảy vào trời bướm độc bên trong, khảm nạm lấy hư không tinh trường kiếm bổ chém kế tiếp cái trời bướm độc. Sát, phía sau của nàng, nửa hư thánh điện chiến sĩ, còn có thiên khải cùng phần đông chiến sĩ theo sát mà lên. Sát ý sôi trào, xem ta thiên khải giết ra một cái thông thiên đường máu đi ra. Thiên khải hặc hặc một tiếng cười to, hoàn toàn đã quên chính mình vừa rồi kinh sợ hình dáng. Còn có phản kháng, trời bướm độc cái kia non nớt nội tâm đã tức giận đứng lên. Chút thực lực ấy, cùng kiến càng lay cây có cái gì khác nhau chớ. Kinh khủng trời bướm độc đánh tới, thánh điện chiến sĩ lại dũng mãnh, lại có thể giết trời bướm độc. Nhưng mà, tại tuyệt đối thế lực chênh lệch phía dưới, cũng bắt đầu từng cái một ngã xuống, rơi xuống đến huyễn dương tinh cả vùng đất. Bọn hắn không có một cái nào lùi bước. Tất cả mọi người chăm chú nhớ kỹ huyễn đinh mà nói. Đại trưởng lão còn có vũ khí bí mật, huyễn dương tinh vẫn có hy vọng. Huyễn đinh nói có, vậy nhất định có, bọn hắn chết không có gì đáng tiếc, tiếc nuối duy nhất, có lẽ liền là sau khi chết, không có cách nào phải nhìn nữa cái kia vũ khí bí mật là thế nào đồ sát những thứ này, đáng giận, vũ trụ sinh vật rồi, đáng giận côn trùng, lão tử dưới mặt đất chờ các ngươi. Huyễn đinh cầm kiếm tay khẽ run, thần sắc có chút tái nhợt. Làm cho có thần điện chiến đấu đều tin tưởng nàng. Nhưng mà, chỉ có chính nàng minh bạch, đại trưởng lão căn bản không có bí mật gì vũ khí. Hết thảy đều là mình gạt người đấy. Nên làm cái gì bây giờ? Tất cả áp lực đều đã rơi vào nàng một người trên người. Hặc hặc, huyễn đinh, ngươi như vậy bối rối. Thế nhưng là kiên trì không đến đại trưởng lão vũ khí bí mật đấy. Thiên khải bay tới. Đại kiếm vì là huyễn đinh giết chết sắp tiến gần trời bướm độc. Cười hắc hắc nói. Tất cả mọi người đối với huyễn đinh trong miệng vũ khí bí mật tràn đầy chờ mong. Huyễn đinh trong nội tâm cũng rất mê mang. Chính mình muốn như thế nào mới có thể vì bọn họ biến ra một bí mật vũ khí. Hư không vạn vẹo bên trong, Khương Dự từ tinh tế chi thành chính giữa đi ra, bàn tay hơi hơi một quán, hơn 10 cái màu sắc khác nhau quang cầu phân tán ra. trôi lơ lửng ở trước mắt hắn. Cái này mười mấy cái gen diệt sạch khoa học kỹ thuật, cuối cùng là hoàn thành. Khương Dự vừa nhìn Huyễn Dương Tinh, vậy mà đã tuôn ra hiện ra nhiều như vậy vũ trụ sinh vật. Khóe miệng của hắn hơi hơi câu giận ra, tới đúng lúc, vừa vặn cho những thứ này vũ trụ sinh vật nhìn một cái. Gen diệt sạch khoa học kỹ thuật lợi hại, Thụy Tâm, cho ta phong bế viên tinh cầu này. Sau một khắc, Khương Dự bàn tay khinh động, cái kia hơn 10 cái đủ mọi màu sắc quang cầu liền hướng lên trời bên cạnh bay đi. Tiến về trước riêng phần mình chỗ mục đích. Một cái phong bế viên tinh cầu này mang đến hiệu quả nhưng là khó có thể tưởng tượng đấy. Bởi vì đồng loại kêu gọi, ba đại vũ trụ sinh vật đã hoàn toàn đã tới Huyễn Dương Tinh, bắt đầu ở viên tinh cầu này tùy ý làm bậy. Chúng bay bổng, hủy diệt nơi đây, sau đó lại gặp bay bổng rời đi. Nhưng mà hiện tại chúng mặc dù là mất đi ly khai cơ hội. Mau nhìn, đó là cái gì? Một đạo không thể tưởng tượng tiếng kinh hô vang lên. Thánh điện các chiến sĩ ánh mắt thoáng nhìn, rất nhanh liền thấy được một đạo cực kỳ to lớn màu lam màn sáng. Cái này màu lam màn sáng từ lớn trong đất bay lên, không ngừng nhắc đến lên cao, xẹt qua rồi thánh điện các chiến sĩ thân thể, xẹt qua vô số trời bướm độc, không khí cá cùng huyễn ma thú vật, tại cái nào đó độ cao dừng lại. Đây là vũ khí bí mật sao? Thánh điện chiến sĩ có chút mê mang kinh hỉ về phía Huyễn Đinh hỏi. Huyễn Đinh trong lòng cả kinh, nhưng là không biết như thế nào đáp lại. Nàng thế nhưng là biết rõ đại trưởng lão không có vũ khí bí mật đấy. Cái kia hôm nay cái này dị biến, vậy là cái gì? Bọn chúng ta đợi đã đến vũ khí bí mật. Thánh điện chiến sĩ không thể tin nói, tuy rằng cũng không biết cái này màu lam màn sáng có tác dụng gì, nhưng mà nếu là vũ khí bí mật, vậy khẳng định gặp đối với chiến tranh sinh ra hết sức quan trọng ảnh hưởng. Nửa hư thánh điện chiến sĩ thần sắc ngưng trọng, đây là thánh điện đỉnh núi cao. Thánh điện đại trưởng lão thần sắc kịch biến, đứng ở chỗ này hắn cũng có thể cảm nhận được chiến trường bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Đã không quản được cái kia thứ hai lớn uy hiếp, nhịn không được muốn xuất thủ. Nhưng mà, thời điểm này, cái này che giấu thứ hai lớn uy hiếp, vậy mà xuất hiện, Huyễn Dương Tinh, thật sự mệnh số chấm dứt sao? Cái này màu lam màn sáng, giống như ngoại trừ đem vũ trụ sinh vật vây khốn ở bên trong, liền không có gì tác dụng khác rồi hả? Thánh điện chiến sĩ nhao nhao nghi ngờ nhìn xem bầu trời. Mà nửa hư thánh điện chiến sĩ cùng Huyễn Đinh đều là thần sắc biến đổi. Oa hống đô linh linh, oa hống đô linh linh, ba, ba, vũ trụ sinh vật tại không gọi kêu ré lấy. Chúng quét ngang nhiều như vậy tinh cầu, cái này vẫn là lần đầu tiên có cái gì vậy mà trái lại bắt bọn nó vây ở tinh cầu bên trong. Đây là cái gì phá thứ đồ vật? Xem ta bắt nó đụng cái nhão nhoẹt. Vũ trụ nhóm sinh vật nhao nhao hung hăng đụng vào màu lam bình chướng phía trên. Nhưng mà, đụng phải thất điên bát, đảo cũng ra không được. Được rồi, trước mặc kệ. Những thứ này vũ trụ nhóm sinh vật càng làm mục tiêu biến thành Huyễn Dương Tinh. Huyễn Đinh cùng nửa hư thánh điện chiến sĩ đều là thần sắc ngưng trọng. Bọn họ là biết rõ chân tướng người, càng ý thức được lúc này tình huống có bao nhiêu quỷ dị. Bọn hắn có bao nhiêu nguy hiểm mà ni, thậm chí còn thân thể của bọn hắn cũng đã nhịn không được tại trở nên cứng ngắc. Hặc hặc. Buông lỏng điểm, đại trưởng lão vũ khí bí mật đã xuất hiện, nhất định là chúng ta thắng lợi, không cần lo lắng. Thiên Khải bay tới, cười ha hả đất an ủi mọi người, vẻ mặt đắc ý. Thời điểm này, liền nửa hư thánh điện chiến sĩ cùng huyễn đinh đều bị sợ choáng váng. Đâu có chính mình vẫn bảo trì đầy đủ tỉnh táo, như thế ưu tú biểu hiện, cũng chỉ có hắn Thiên Khải rồi. Quả nhiên, mình là chúa cứu thế có khiếu. Huyễn đinh thời điểm này, liền mắng Thiên Khải ngu ngốc tâm tư cũng không có. Nếu như, thật sự có vũ khí bí mật, bọn hắn còn có thể dùng khẩn trương như vậy, nói như vậy. Bất quá là vì khôi phục mọi người chiến ý mà thôi. Cái này màu lam bình chướng đã có thể vây khốn vũ trụ sinh vật, nói không chừng cũng có thể vây khốn bọn hắn Huyễn Dương người. Ai, thiệt thòi các ngươi bình thường vẫn tự xưng là tỉnh táo. Dù sao vẫn là nói ta, nhưng hiện tại một cái hai khẩn trương như vậy, sợ hãi. Thiên Khải lắc đầu nói đến, thời khắc mấu chốt, hay vẫn là nhìn ta đến đem cho các ngươi phân tích. Thiên Khải một bộ đã xem thấu hết thảy thần sắc. Huyễn Đinh cùng nửa hư thánh điện chiến sĩ cứng ngắc mà nhìn hắn. Cái này màu lam bình chướng, nhất định là thánh điện đại trưởng lão dùng để vây khốn vũ trụ sinh vật đấy. Mục đích đúng là vì bắt rùa trong hũ. Khiến cái này vũ trụ sinh vật một cái đều trốn không thoát. Thiên Khải hữu lực huy vũ thoáng một phát nắm đấm của mình. Chờ xem, lập tức, thánh điện đại trưởng lão liền sẽ dùng một cái cứu cực vũ khí. Đem những này vũ trụ sinh vật đều giết cái sạch sẽ. Đôi khi, Huyễn Đinh cùng nửa hư thánh điện chiến sĩ đều hy vọng. Thiên Khải ý nghĩ hão huyền thật sự. Nhưng mà, thời điểm này, bọn hắn chỉ có thể cho Thiên Khải tìm đến dùng một cái ngu xuẩn ánh mắt. Hết chương.